Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 526, không gian thông đạo văn. Người khác chỗ nào, Lạc Phong cảm thấy rất ngờ vực. Tuy nhiên cũng không có suy nghĩ nhiều, mà chính là trước hết để cho tứ nữ từ tự sáng tạo không gian lôi ra tới. Nơi này là nơi nào? Nhìn thấy chung quanh cái này cổ kính trang trí, còn có rảnh rỗi bên trong này cùng địa cầu so sánh, nồng đậm muốn không biết bao nhiêu lần nguyên khí. Hạ Nhược Lam theo Lý Thiến Nhu hai nữ sắc mặt đều lộ ra rất là hiếu kỳ. Chỉ có Hoàng Y Liên tại cảm nhận được trong không khí nồng dày vô cùng nguyên khí về sau, ẩn ẩn đoán được chút, nơi này có lẽ cũng là Lạc Phong nói tới Thần Hoàng Đại Lục. Nơi này là Thần Hoàng Đại Lục Thệ Thủy Lâu. Lạc Phong trực tiếp cho cái gì cũng không biết hai nữ giải thích. Tuy nhiên Hạ Nhược Lam cùng Lý Thiến Nhu chỉ là tu luyện tân nhân, nhưng hai người bọn họ đều rất thông minh, có thể nói là một điểm liền rõ ràng. Bởi vậy không để cho Lạc Phong lãng phí quá lắm lời lưỡi, rất nhanh liền minh bạch cái thế giới này. Đồng thời, các nàng không chỉ có biết cái này Thần Hoàng Đại Lục, còn biết cao cấp hơn Thần Hoàng giới. Bất quá, khả năng bởi vì các nàng là nữ nhân nguyên nhân, đối với những vật này đều không có cái gì hướng tới. Các nàng nghĩ đến rất đơn giản, Lạc Phong ở đâu, các nàng cũng theo tới chỗ đó, nỗ lực tu luyện, không làm Lạc Phong vướng víu. Trước đó ta ở chỗ này nhận biết gần như người bằng hữu, nhưng mới vừa rồi không có cảm nhận được bọn họ khí tức, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lạc Phong nhíu nhíu mày. Tuy nhiên còn có một cái, nàng là nơi này chủ nhân, nàng hẳn là biết hắn người ở đâu, còn có truyền tống trận sự tình. Giải thích, Lạc Phong trực tiếp vung tay lên, lập tức tại mấy người trước mặt không khí một cơn chấn động. Sau đó một bóng người xuất hiện, tại Lạc Phong đem thì Mộ Tuyết từ hắn không gian kéo đến nơi đây thời điểm, thì Mộ Tuyết cũng đã phát giác được, thế nhưng là cái này cỗ lực lượng cường đại nàng căn bản là không cách nào kháng cự. Một mực các loại nàng cảnh sắc trước mắt biến hóa thời điểm, thì Mộ Tuyết rốt cục sách nổi công kích, nhưng mà nàng còn không có phát động. Một cỗ nhu hòa lực lượng liền trực tiếp đem nàng nhấc lên, tất cả năng lượng toàn bộ vuốt lên. Đồng thời, một cái thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai nàng. Không cần khẩn trương, là ta, Lạc Phong. Thoại âm rơi xuống thời điểm, thì Mộ Tuyết mới xem như phát hiện. Hiện tại chính mình sở tại vị trí chính là Thệ Thủy Lâu tầng cao nhất trong giáp. Sau đó, nàng lại nhìn thấy Lạc Phong bọn người. Lạc Phong cùng lá cây nàng đều quen thuộc, có thể Hoài Y Liên các nàng tam nữ thì Mộ Tuyết liền chưa thấy qua. Càng để thì Mộ Tuyết cảm thấy kinh ngạc là trong số ba nữ, Hoàng Y Liên tu vi nàng vậy mà không cách nào xem thấu. Cái này chỉ có thể nói rõ nàng thực lực muốn còn cao hơn chính mình. Tại thì Mộ Tuyết âm thầm cảm thấy kinh hãi thời điểm, Lạc Phong mở miệng: Lúc lâu chủ, đã lâu không gặp, các nàng ba vị là thê tử của ta, Hạ Nhược Lam, Hoài Y Liên, Lý Thiến Nhu. Lạc Phong lời nói, để thì Mộ Tuyết lại nhịn không được khẽ giật mình. Trước đó nàng nhưng không có nghe Lạc Phong nói qua hắn có thê tử, mà lại cái này thê tử, lại còn là ba cái, hai cái linh hư cảnh, một cái so với chính mình còn mạnh hơn. Nhìn ra thì Mộ Tuyết nghi hoặc, Lạc Phong lúc này cười giải thích nói: Các nàng đều cùng ta là cùng một nơi người, lần này chúng ta là chuẩn bị cùng một chỗ Thần Hoàng giới. Cùng một nơi người, nghe được Lạc Phong lời này, thì Mộ Tuyết trong lòng càng là chấn kinh. Nàng đang suy đoán, Lạc Phong bọn họ đến tột cùng là xuất thân cái nào đại thế lực. Không nói Lạc Phong cùng Hoàng Y Liên hai người, liền Hạ Nhược Lam cùng Lý Thiến Nhu hai người bọn họ, chừng 20 tuổi niên kỷ, có được linh hư cảnh tu vi, phóng nhãn toàn bộ Thần Hoàng Đại Lục, đều là thiên tài đứng đầu. Đương nhiên, thì Mộ Tuyết cũng không biết. Mấy tháng trước Hạ Nhược Lam cùng Lý Thiến Nhu vẫn chỉ là người bình thường mà thôi. Bởi vì Lạc Phong, cho nên bọn họ hai cái tu luyện tốc độ mới hội khủng bố như vậy. Nếu để cho thì Mộ Tuyết biết tình hình thực tế lời nói. Chỉ sợ không chỉ là muốn nói biến thái, yêu nghiệt dạng này từ. Đối với lúc này thì Mộ Tuyết nội tâm ý nghĩ, Lạc Phong cũng có thể đoán được một số. Nhưng hắn cũng không có ý định nói với thì Mộ Tuyết. Chỉ là hỏi, lúc lâu chủ, vì cái gì ta không có cảm giác được Lạc Tử Sáng cùng Lưu Ly cô nương hai người bọn họ khí tức đâu? Thực đối với Lạc Tử Sáng, Lạc Phong là biết, hắn hẳn là tùy tùng Thương Vũ Thần Hoàng cùng một chỗ thần hoàng giới. Hắn sự thực bên trên là muốn hỏi Lưu Ly Thương Hướng. Nhưng ở lão bà của mình mặt, nghe ngóng khác nữ nhân, Lạc Phong thật sự là rất không có ý tứ. Bởi vậy, chỉ có thể là kéo lên Lạc Tử Sáng. Hai người bọn họ đều đi theo người Thương Vũ thần hoàng giới. Thì Mộ Tuyết rất nói mau. Nói, tại ngươi lần trước bị Hồng Hoang thần hoàng đánh nát không gian. Cuốn vào hư không vô tận về sau. Lưu Ly Thương bị Thương Vũ thần hoàng thu làm đồ đệ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Thì Mộ Tuyết rốt cục hỏi ra bản thân tò mò nhất một điểm. Nàng trợn to đôi mắt đẹp, chăm chú nhìn Lạc Phong. Nghe nói, cho dù là thần hoàng cường giả tiến vào hư không vô tận, đi ra tỷ lệ cũng rất ít. Có thể ngươi là thế nào đi ra đâu? Tại lần kia Lạc Phong bị Hồng Hoang thần hoàng công kích oanh đến hư không vô tận về sau, tất cả mọi người, bao quát thì Mộ Tuyết cùng Lưu Ly Thương ở bên trong, đều cho rằng Lạc Phong hội bị vây ở hư không vô tận bên trong, hoặc là bị ở trong đó không gian loạn lưu cho giết chết. Nhưng để nàng không nghĩ tới là, thời gian qua đi mấy tháng, Lạc Phong vậy mà lại xuất hiện. Đây coi như là ta một loại năng lực đi. Lạc Phong cũng không có nói tỉ mỉ, chỉ là rất mập mờ giải thích xuống. Lúc lâu chủ, thực chúng ta lần này tới là muốn hướng ngươi hỏi thăm dưới. Ngươi có biết hay không từ thần hoàng đại lục thông hướng thần hoàng giới truyền tống trận, thần hoàng đại lục đến thần hoàng giới là không có truyền tống trận. Thì Mộ Tuyết rất nhanh lắc đầu, sau đó nghi hoặc hỏi, thế nào, chẳng lẽ các ngươi chuẩn bị thần hoàng giới sao? Chúng ta thật là muốn thần hoàng giới. Chỉ là, thật không có truyền tống trận sao? Lạc Phong lại là nhịn không được nhíu mày lại. Trước đó Lạc Tử Sáng nói với hắn thời điểm là có truyền tống trận, làm sao đến nơi đây lại không truyền tống trận? Chẳng lẽ là Lạc Tử Sáng tên kia tại lừa gạt mình? Truyền tống trận xác thực không có, tuy nhiên không biết Lạc Phong bọn họ tại sao phải thần hoàng giới. Nhưng thì Mộ Tuyết vẫn là nói, nhưng mà có một cái không gian thông đạo có thể từ nơi này trực tiếp thông hướng thần hoàng giới. Không, gian thông đạo, đúng. Thì Mộ Tuyết gật đầu, nói là một cái không gian thông đạo, nhưng cũng không phải là một cái hoàn chỉnh không gian thông đạo. Bởi vì không gian thông đạo này không chỉ có ba tên thần hoàng tự mình thực hiện phong ấn. Phải đi qua lối đi này lời nói, nếu như không có thần hoàng hộ pháp, cũng là sẽ có ngã vào hư không vô tận nguy hiểm. Như vậy phải không? Nghe thì Mộ Tuyết kiểu nói này, Lạc Phong xem như hiểu được, lập tức con mắt liền hơi hơi nheo lại, dường như đang suy tư cái gì. Nhìn thấy Lạc Phong bộ dáng, thì Mộ Tuyết lại nhịn không được nói ra, Lạc Phong, thực ta hay là hy vọng ngươi không muốn mạo hiểm như vậy. Không gian thông đạo này phi thường không ổn định, trừ phi là thần hoàng. Không phải vậy lời nói, cho dù là luân hồi 18 cảnh cường giả đều có thể hội táng thân ở chính giữa. Mà lại lui mấy bước giảng, cho dù các ngươi thật may mắn thông qua không gian thông đạo đến thần hoàng giới, có thể các ngươi cùng Lạc Tử Sáng bọn họ khác biệt. Tam đại thần hoàng đều là ngươi địch nhân, các ngươi không có cường giả che chở, tại thế giới kia cũng là vô cùng nguy hiểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.